Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô tỏ rõ lập trường kiên định của mình. Được. Vỗ vỗ tay, ông cầm tờ chi phiếu trên bàn trà lên nói. Chi phiếu này bác nhận, con dâu như cháu, tham gia cũng muốn định. Cô mỉm cười tiếp lời. Cháu sẽ không bỏ chạy đâu. Vậy thì cháu có muốn chuyển vào phòng ra luôn không? Tiện thể bồi dưỡng tình cảm với Vũ Phong. Như vậy thì cô muốn chạy cũng chẳng được nữa. Đúng là ông già san xảo, nhưng mà xong cô cũng chẳng cần quan tâm. Có gì là không thể chứ? Dù sao thì cô cũng không có định chạy. Nếu chọn anh là người đàn ông của mình, cô dĩ nhiên sẽ muốn tự mình bảo vệ anh. Cả hai người nhìn nhau cùng cười. Có những chuyện chỉ cần tự hiểu trong lòng là được. Phòng Long Sinh và Kiều Nhung Ngọc cùng nhau xuống lầu. Mọi người bên dưới khẩn trương nhìn họ, không biết rốt cuộc hai người đã nói những gì. Phòng Vũ Phạm nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc nhảy xuống thì lập tức nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh lôi kéo cô. Cô mỉm cười nhìn anh, không hề dãy dụa để mặc anh lôi kéo. Anh Phong à, anh cùng với Ngọc Nhi. Kiều Nguyên Sinh thu lại nụ cười, đứng lên lo lắng nhìn ông hỏi. Phòng Long Sinh đi đến bên cạnh, nắm lấy tay của ông dùng sức lắc mạnh mấy cái. Chú Kiều à, sau này chúng ta chính là thông gia. Kiều Nguyên Sinh kiếp sợ quay đầu nhìn về phía con gái. Lần tiếp có một chút kinh ngạc, bà còn tưởng cô yêu cầu nói chuyện riêng với Phong Tổng là bởi vì muốn từ chối đám cưới này. Mà bốn người khác cũng cực kỳ kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng điều này sinh nghi ngờ. Không phải cô chọn một trong bốn người bọn họ đó chứ? Nhung Nhung à, anh lắc lắc tay cô muốn cô chú ý đến mình. Nhung Nhung ư, sao cô vừa mới xuống lầu lại đã có thêm một tên gọi đáng yêu như vậy rồi chứ? Sao hả? Cô quay đầu lại liền thấy anh bĩu môi, ở trong mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Thông gia là cái gì chứ? Anh chưa từng nghe qua từ ngữ này, anh hoàn toàn không biết nó có ý nghĩa gì cả. Đưa tay nắm lên mũi của anh, cô cười nói. Chính là em và anh kết hôn rồi trở thành người một nhà đó. Anh sẽ không hỏi cô kết hôn là gì chứ? Vậy thì cô có thể giải thích cho anh hiểu nha. Mũi bị nắm không thể hô hấp được, hai tay của anh liền cờ quạng tứ tung, xong lại chẳng nỡ để cô ra, đành phải tốn công vô ích dãy dụa. Ngọc Nhi à, ý của con là con quyết định chọn Vũ Phạm sao? Lâm Tiết hoàn toàn không ngờ con gái từ nhỏ rất có chủ kiến lại đồng ý đám cưới này. Kiều Nguyên Sinh cũng đứng ngẩn người, còn Phong Long Sinh thì vô cùng hài lòng sung sướng cười lớn. Bốn người kia lại liếc mắt nhìn nhau, nghi ngờ trong lòng lại càng thêm sâu. Cô gái này chọn Vũ Phạm không phải là có ý đồ gì đó chứ? Kiều Nhung Ngọc gật đầu, thấy anh bởi vì nín thở mà mặt đỏ bừng, liền mỉm cười mà buông tay ra. Anh vội vàng dùng sức hút một ngụm không khí, có một chút ai oán nhìn cô, tuổi thân che cái mũi đỏ hồng. Nhung Nhung bắt nạt người ta. Anh có biết kết hôn là gì không? Thấy anh chẳng hề phản ứng với từ kết hôn, cô nghi ngờ cất tiếng hỏi. Anh vuốt vuốt mũi gật đầu rồi rầu rĩ trả lời. Anh biết. Nở ra nụ cười, anh thật sự là quá mức đáng yêu. Là cái gì? Nói cho em nghe xem. Chính là em về sau sẽ ở cùng với em một chỗ, mãi mãi không rời xa. Anh kiêu ngạo ưỡn ngực, tay che mũi thả xuống chống ngang không, hoàn toàn là dáng vẻ của một đứa trẻ đang khoe khoang bảo bối của mình. Vẻ mặt cùng động tác đáng yêu của anh chọc cho mọi người cười vang. Cô vỗ nhẹ tay anh, ý bảo anh cúi xuống. Đành phải hết cách rồi, bởi vì anh thật sự là quá cao. Có lẽ trí lực của anh có vấn đề, nhưng thân thể thì một chút vấn đề cũng chẳng có. Ít nhất phải cao 1m85, mà dáng người nhỏ nhắn 1m58 như cô, muốn chạm vào mặt anh hay làm gì đó quả thật rất là khó khăn. Anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mở to mắt nhìn cô. Từ trước đến giờ, Kiều Nhung Ngọc hoàn toàn bị gọi là búp bê. Hiện tại cô cảm thấy Vũ Phạm so với mình lại còn đáng yêu hơn. Cô chỉ có vẻ ngoài dễ thương, chứ bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Còn anh lại đáng yêu từ trong ra ngoài, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Cô nâng mặt của anh lên, đặt một nụ hôn trên má rồi vội vàng rời đi. Tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn làm cho mọi người đặc biệt sững sờ là Phong Vũ Vọng. Hoàn toàn ngây người, anh chỉ có thể lấy tay che má, hai mắt mở to để mà cười ngốc nghếch. Nhung Nhung hôn anh, thật sự là quá mức hạnh phúc mà. Cô kéo tay anh đi đến trước mặt ba mẹ của mình. Ba mẹ à, chúng ta về thôi. Được. Lâm Tuyết sực tỉnh rồi đi đến bên cạnh chồng kéo tay ông. Phong Long Sinh vẫn nắm chặt tay ông nói. Chú Kiều à, ngày mai tôi sẽ đến công ty của chú để bàn chuyện hôn sự. À, được. Kiều Nguyên Sinh vẫn chưa hồi phục từ trong kiếp sợ, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại. Em phải về nhà sao? Phong Vũ Vọng chợt tỉnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net